Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503. Chương 503. Ma lâu. Giết. 280.000 tên hắc giáp vệ cùng nhau gầm nhẹ một tiếng. Cương đao vung vẩy, sát khí ngút trời hướng về cái này mấy trăm ngàn võ giả đại quân xông tới giết. Nhìn thấy Viêm Bắc làm thật, cái này mấy trăm ngàn tên võ giả, nguyên một đám sắc mặt vô cùng khó coi, hoảng sợ lan tràn ở trong lòng, thân thể đang run rung động phát run, một số người nhát gan, nhất là những cái kia tu vi thấp võ giả, đối mặt 280.000 tên võ giả trùng sát, trực tiếp bị hù tê liệt ngồi dưới đất, thân thể mềm nhũn, đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Nếu như lại để bọn hắn lựa chọn lần nữa một lần, liền xem như đánh chết bọn họ, lại hoặc là đem cương đao khung tại trên cổ của bọn hắn mặt, bước lấy bọn hắn đến đây, bọn họ cũng sẽ không tới. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, mặc kệ bọn hắn nguyên một đám lại như thế nào hối hận, đã muộn. Thì liền những cái kia tu vi cao thâm võ giả, đối mặt cái này 280.000 hắc giáp vệ, nguyên một đám đau thương bất nhập, phòng ngự vô song, cậy mạnh vô song, cũng cảm thấy da đầu run lên. Bọn họ hiện tại tình huống vô cùng hỏng bét, tựa như là Viêm Bắc vừa mới nói như vậy, đi qua 3 ngày chém giết, trong cơ thể của bọn họ chân nguyên lực đã còn thừa không nhiều, cơ hồ là nỏ mạnh hết đà. Nếu như không phải dựa vào cướp đoạt Ngô Đồng thần thụ niềm tin trèo trống, lúc này bọn họ đã sớm ngã xuống. Tuy nhiên còn có một chút át chủ bài, nhưng ở cái này 280.000 hắc giáp vệ trước mặt, căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Nam Thiên Bắc, các ngươi Nam Thiên gia tộc khinh người quá đáng, bổn tọa cho dù chết cũng muốn chém giết hai cái làm đệm lưng. Hắn khinh người quá đáng, tất cả mọi người không cần phải sợ, cùng tiến lên, liều mạng với hắn, trái phải đều là chết, cùng ngồi chờ chết, còn không bằng liều mạng một phen, có lẽ còn có thể giết ra một con đường sống. Tại tử vong uy hiếp phía dưới, bọn này võ giả nguyên một đám toàn bộ đều điên cuồng, lấy ra mỗi người nội tình, hung ác hướng về những thứ này hắc giáp vệ xông tới giết. Có người còn muốn hướng về Viêm Bắc phóng đi, nhưng toàn bộ đều bị hắc giáp vệ cho ngăn trở chặn lại. Đối mặt hắc giáp vệ vây giết, bọn này mệt nhọc quá độ võ giả, không cách nào lật ra cái gì sóng gió. Viêm Bắc chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn lấy trước mắt đây hết thảy. Coi như tại bọn này võ giả liều chết phản công phía dưới, có hàng trăm hàng ngàn hắc giáp vệ ngã xuống, lông mày của hắn thủy chung chưa từng nhíu một cái. Chủ nhân, bọn họ không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Thiên Phượng lão tổ nói. Có lẽ vậy, Viêm Bắc đạm mạc nói. Nhìn thấy Viêm Bắc thái độ, Thiên Phượng lão tổ càng là thở mạnh cũng không dám lên một cái. Theo thời gian trì hoãn, trong nháy mắt hơn nửa ngày đã qua, tại 280.000 hắc giáp vệ vây giết phía dưới, mấy trăm ngàn võ giả, chỉ còn lại không tới 100 người, trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể, còn có đứt gãy binh khí, vân vân, máu tươi tựa như là nước đọng một dạng, chồng chất rất cao, mùi máu tươi ngút trời, thủy chung không rời. 280.000 hắc giáp vệ cũng trả một cái giá thật là lớn, bỏ mình 200.000, chỉ còn lại có 80.000 tên hắc giáp vệ. Có thể thấy được bọn này võ giả trước khi chết phản công bạo phát đi ra thực lực đến tột cùng là như thế nào cường đại. Khắc khắc, các ngươi Nam Thiên gia tộc ẩn tàng thật đầy đủ sâu, trong tay vậy mà nắm giữ hắc giáp vệ loại vũ khí bí mật này, ngược lại để người mở rộng tầm mắt. Bất quá trò chơi đến đây cũng liền kết thúc. Một vị mặt chữ quốc trung niên nhân lạnh lùng nói, hiện ra các ngươi chân thân đi. Các ngươi dạng này sẽ chỉ làm bổn tọa xem thường các ngươi. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Ngươi biết chúng ta là ai? Trung niên nam nhân mặt âm trầm hỏi. Ma Lâu, Viêm Bắc nói, vừa mới hắn liền động dùng thần cấp phục chế hệ thống tra xét tin tức của bọn hắn. Cái này còn lại 100 người, toàn bộ đều là Ma Lâu người, một cái thần bí tổ chức, mà hắn chỉ là Ma Lâu ngoại điện một tên phổ thông chấp sự. Xem ra các ngươi Nam Thiên gia tộc biết đến không ít. Không tệ, bản tôn chính là Ma Lâu bên trong người, ngươi coi như không tệ. Muốn thiên phú có thiên phú, muốn can đảm có đảm lược. Hiện tại bản tôn thì cho ngươi một cái cơ hội, thêm vào Ma Lâu, thành vì bản tôn một tên thủ hạ. Bản tôn hướng ngươi hứa hẹn, trước đó đắc tội bản tôn sự tình, cứ tính như thế, nếu không, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Đợi diệt ngươi về sau, các ngươi Nam Thiên gia tộc cũng muốn cùng theo một lúc gặp nạn. Lộc Minh lạnh lùng nói, giết, Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, tay cầm bỗng nhiên vung lên, còn lại 80.000 tên hắc giáp vệ nguyên một đám nổi giận gầm lên một tiếng. Nắm cương đao, hung ác hướng về cái này 100 tên Ma Lâu đội ngũ đánh tới. Không biết điều, đã ngươi muốn tìm cái chết, bản tôn liền thành toàn ngươi, Lộc Minh đằng đằng sát khí nói ra. Cho bản tôn diệt bọn hắn. Lộc Minh hạ lệnh, là đại nhân. 100 tên Ma Lâu người cung kính đáp. Người tay vừa lộn, lấy ra một kiện màu đen tiểu tháp. Hết thảy chỉ có tầng 3. Cuồn cuộn ma khí theo màu đen tiểu tháp bên trong phát ra. Sau một khắc, cái này 100 tên Ma Lâu nhân mã liền giết tới đây. Những người này toàn bộ đều là địa kiếp cảnh cấp 1. Cấp 2 võ giả, trong tay màu đen tiểu tháp, cũng không phải vật bình thường, đều là hoàng giai hạ phẩm thần binh, chỉ thấy những người này đem màu đen tiểu tháp đánh ra ngoài. Trên không trung nhoáng một cái, biến ảo thành 3 mét lớn ma tháp, kinh khủng hấp lực, theo cái này chút hắc sắc ma trong tháp bạo phát, thôn phệ lấy hắc giáp vệ linh hồn, nhưng kết quả... nhưng lại làm cho bọn họ nguyên một đám thất vọng. Hắc giáp vệ không có linh hồn, hoặc là nói linh hồn của bọn hắn đã bị bí pháp luyện chế vào nhập trong thân thể. Nhục thân liền là linh hồn chính là nhục thân. Không biết đau đớn, điển hình cỗ máy giết chóc. Xoẹt xoẹt xoẹt, mấy chục đạo huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất. Một số trong kinh ngạc Ma Lâu bên trong người vừa đối mặt ở giữa, liền bị hắc giáp vệ chém giết hơn 10 người. Này sao lại thế này? Hắc ma tháp chuyên môn công kích linh hồn, liền xem như niệm lực sư, không có chuyên môn phòng ngự thủ đoạn, đều nhất định có thể ngăn cản được. Làm sao lại bắt các ngươi không có bất kỳ biện pháp nào? Lộc Minh sắc mặt đại biến, thất thanh hét lớn. Bổn tọa từ trước đến nay sẽ không cùng một người chết nói nhiều một câu nói nhảm. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. Hắc giáp vệ lần nữa xuất kích. Cương đao chém ra. Hung ác hướng về những thứ này Ma Lâu đội ngũ đánh tới. Kịp phản ứng cái này mười mấy tên Ma Lâu bên trong người. Vội vàng khống chế hắc ma tháp. Dựa vào hắc ma tháp cậy mạnh. Hướng về những thứ này hắc giáp vệ đập tới. Cuồng bạo âm thanh vang lên, hắc ma tháp nện ở hắc giáp vệ trên thân, truyền ra như sắt thép dao qua tia lửa, một số hắc giáp vệ trực tiếp bị đập bay, nhưng càng nhiều hắc giáp vệ lại từ phía sau vọt lên, thẳng hướng bọn này Ma Lâu bên trong người. Đáng chết, là bản tôn xem thường ngươi, bất quá trò chơi đến đây cũng liền kết thúc, ngươi muốn chết, các ngươi Nam Thiên gia tộc cũng phải chết. Chờ các ngươi sau khi chết, bản tôn muốn đem linh hồn của các ngươi toàn bộ tước đoạt đi ra, còn có Ngô Đồng thần thụ cũng là bản tôn. Lộc Minh đắc ý nói, xoay tay phải lại, lòng bàn tay lơ lửng ra một tôn màu đen tiểu tháp. Chính là hắc ma tháp, nhưng lại có tầng 4, kinh khủng ma uy theo hắc ma tháp bên trong phát ra. Cho bản tôn đi chết. Lộc Minh gầm nhẹ một tiếng, tu tiên cổ điển,